Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 591, về sau ngươi có còn muốn giúp đỡ người khác? Trương đạo diễn, các ngươi muốn phản kích thế nào cũng được, nhưng tuyệt đối đừng động vào người nhà nạn nhân nữa. Bọn họ đã mất đi người thân lại cứ phải xé rách vết sẹo trong lòng hết lần này đến lần khác, việc này quá mức tàn nhẫn. Hàn Phi nói thẳng với mấy người trên màn hình. Ta hy vọng các ngươi đừng lợi dụng video của bọn họ, càng không nên còi nhiệt độ việc này, để mọi chuyện nhanh chóng lắng xuống. Ngay trước mặt đạo diễn, nhà đầu tư và nhà sản xuất, thái độ của Hàn Phi vẫn cực kỳ ương ngạnh như thể hắn không phải đang bàn bạc mà là đang bảo bọn họ nên làm như thế nào. Mấy người trong nhóm đưa mắt nhìn nhau, lúc đầu đúng là bọn hắn cũng muốn mượn cơ hội này để nâng cao nhiệt độ cho bộ phim tiểu thuyết gia kinh dị, đối với Hàn Phi thì việc này cũng là một kiểu tuyên truyền quảng cáo rất tốt. Hàn Phi, ngươi nhìn thử vị trí của ngươi trên bảng xếp hạng diễn viên đi, rồi lại nhìn số lượng fan hâm mộ trên trang mạng xã hội của ngươi đã tăng lên cỡ nào, đây thật sự là một cơ hội cực kỳ tốt, ngươi nhất định phải từ bỏ sao? Trong nhóm có một nhà đầu tư không hiểu nổi, bèn hỏi Hàn Phi, hiện tại khắp nơi trên mạng đều đang thảo luận về ngươi. Một người không có công ty chống lưng, cũng chẳng có người đại diện. Thậm chí đến tài khoản mạng xã hội cũng chưa từng nạp tiền nhập VIP như ngươi lại có thể quyên tặng hết tiền thù lao của mình cho người nhà nạn nhân, sự lương thiện của ngươi đã giúp ngươi có cơ hội nổi danh. Chúng ta sẽ lấy ngươi làm trung tâm để bắt đầu tuyên truyền quảng cáo, đây thật sự là cơ hội trời ban mà. Tuyên truyền hay cọ nhiệt độ đều phải tuân thủ một số thứ, hơn nữa việc ta liều mạng đi giúp đỡ cảnh sát phá án hoàn toàn không phải là để được nổi tiếng hay nhận tiền thưởng. Giọng Hàn Phi trầm thấp và mạnh mẽ. Hắn nhìn chằm chằm vào đám người trong màn hình điện thoại, lúc này không có người nào mở miệng phản bác hắn. Đừng có quấy rầy người nhà nạn nhân nữa. Cứ làm vậy đi. Thái độ Hàn Phi rất kiên quyết. Nhà đầu tư vẫn muốn thuyết phục Hàn Phi nhưng ánh mắt hắn nhìn Hàn Phi đã thêm phần tôn trọng. Quay phim cường độ cao cả ngày trời, sau đó lại bị vô số người vào chửi rủa sỉ nhục, ngay cả Hàn Phi cũng cảm thấy mệt mỏi. Chủ yếu nhất là hắn có trí nhớ tốt vô cùng. Có thể nói là đã thấy là không quên được, nhưng điều này cũng khiến hắn rất khó quên những bình luận ác ý đã từng xem. Kiểu gì cũng sẽ vô thức nhớ tới. Bị mắng nhiều như vậy mà ta chỉ cảm thấy hơi mệt mỏi, xem ra ta đã trưởng thành lên rất nhiều. Hàn Phi không biết chuyện như vậy có còn xảy ra nữa hay không, nhưng hắn sẽ không vì thế mà dừng bước chân, bởi vì sau lưng hắn còn có vô số người đồng hành. Tạm biệt các nhân viên công tác, Hàn Phi thay quần áo rồi rời khỏi trường quay. Vừa đi ra khỏi gia chúc viện, hắn đã nghe tiếng rồ ga của mô tô, ngẩng đầu lên thì thấy Lệ Tuyết đang mặc thường phục chờ ở bên ngoài. Ngươi đến từ bao giờ thế? Được một lúc rồi. Lệ Tuyết ném mũ bảo hiểm cho Hàn Phi. Lên xe đi. Bươm bướm còn chưa bị bắt, lãnh đạo trong cục không yên tâm để ngươi đi đường một mình ban đêm nên bảo ta đưa ngươi về nhà. Vậy cảm ơn lãnh đạo cục các ngươi giúp ta nhé. Nói vậy mà tin thật à? Xe mô tô vọc đi, Lệ Tuyết chở Hàn Phi lao vùng vụt trên đường lớn, xuyên qua khu ngoại thành mờ tối và hoang vu. Gió đêm tóc thẳng vào mặt nàng. Trước khi giúp đỡ người khác ngươi có lường được sẽ gặp phải những phiền phức như vậy không? Không. Vậy về sau ngươi có còn muốn giúp đỡ người khác nữa không? Có. Sau lưng truyền tới tiếng trả lời của Hàn Phi, Lệ Tuyết nghe vậy không nói thêm gì nữa. Chỉ âm thầm thở phào một hơi. Sau khi biết chuyện xảy ra trên mạng, nàng lập tức lái mô tô đến trường quay phim tìm hắn. Tiến vào thành khu, Lệ Tuyết giảm tốc độ lại. Có muốn đi uống mấy ly không? Nàng đã xem khu bình luận trên tài khoản mạng xã hội của Hàn Phi, những lời chửi bới nhục mạ trên đó đủ để bức điên một người nên nàng muốn giúp Hàn Phi xả bớt sự khó chịu trong lòng. Nếu uống say thì mọi phiền não cũng sẽ trở nên mơ hồ. Bình thường cảnh sát cũng sẽ uống rượu sau giờ làm sao? Hàn Phi đưa mắt nhìn các hàng quán nhỏ ở hai bên đường. Bây giờ thành khu cũ còn những quán hàng trong này. Nhưng nếu khu trung tâm được mở rộng ra thì có lẽ những hàng quán này sẽ từ từ biến mất. Ai quy định sau khi tan làm cảnh sát không được uống rượu hả? Ai cũng là người nha, ngươi cũng thế. Được rồi, ngươi còn phải lái xe về nhà, đừng có uống rượu. Được Lệ Tuyết đưa về cửa cư xá, Hàn Phi mời nàng đi ăn cơm, hai người hàn huyên rất nhiều. Phần lớn là về các vụ án mạng tàn khốc xảy ra ở Tân Hổ khiến nhân viên phục vụ bưng thức ăn lên run rẩy cả tay chân. đến 11 giờ đêm Hàn Phi mới trở về nhà. Hắn tắm nước lạnh cho tỉnh táo rồi lấy điện thoại ra gọi cho Kim Tuấn. Ngươi tra được gì chưa? Tra được rồi, nhưng rất khó giải quyết. Kim Tuấn ngập ngừng muốn nói lại thôi. Gia hỏa kia là một tên điên, chỉ cần nhận tiền là cái gì cũng làm, ta cảm thấy ngươi không nên đụng đến hắn thì tốt hơn. Tên điên? Điên cỡ nào? Khóe môi Hàn Phi cong lên, ánh mắt cực kỳ dọa người. Người làm trong cái nghề này phần lớn đều giống như ta, độc lai độc vãng. Nhưng cũng có một số ít thích dựa vào việc bôi đen người khác để kiếm cơm, bọn hắn tụ lại thành một tổ chức tên là Lưu Quang. Ý nghĩa rất đơn giản, mặc kệ quang mang của minh tinh đó có sáng chói cỡ nào thì bọn hắn đều có thể biến người đó thành sao sệt. Đám người này hoàn toàn không có chừng mực, từ quay lén đến ghi âm, tung tin đồn nhảm rồi uy hiếp, bọn hắn có thể vì tiền mà dùng bất cứ thủ đoạn nào, đừng nói uống máu ăn thịt người, đến phân chúng cũng dám ăn. Kẻ giật dây vụ lợi dụng người nhà nạn nhân chính là bọn hắn. Vụ của ngươi ồn ào rất lớn, chính là do kẻ cầm đầu của tổ chức này làm. Kim Tuấn hít sâu một hơi nói. Chương 592, những kẻ uống máu ăn thịt người, ngươi cứ nhất định phải làm căng với bọn hắn làm gì? Đến lúc đó bọn hắn sẽ dùng mọi biện pháp để bôi đen ngươi, công kích ngươi, thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm ngươi, thậm chí lợi dụng dư luận để bức chết ngươi. Kim Tuấn nói rất nghiêm túc. Đám súc sinh này đã từng vì tiền mà ép chết người khác. Ta không gạt ngươi đâu, bây giờ ngươi lên mạng tra thử sẽ thấy, khoảng 10 năm trước có một nữ streamer bị bệnh nan y cũng bị bọn hắn bức ép tới mức phải tự sát. Nữ streamer mắc bệnh nan y. Hàn Phi bỗng cảm thấy rất quen tai. Hắn nghĩ tới con quỷ giao thức ăn từng miệt thị chửi bới nữ streamer váy đỏ. Hàn Phi còn nhớ mang máng trong phòng stream của váy đỏ, ID của tên giao thức ăn là Lưu Quang số 1. 10 năm trước tổ chức của bọn hắn còn chưa lớn như bây giờ, thủ đoạn cũng chưa ghê tởm bằng. Cách đây không lâu bọn hắn vừa mới hủy hoại một nữ minh tinh, bọn hắn nói nàng lạm dụng thuốc, nói nàng phẫu thuật thẩm mỹ cho giống một minh tinh khác. Sau đó cả ngày lẫn đêm đều nhìn chòng chọc vào nàng giống như một đám dòi bò ăn vào xương tủy. Kim Tuấn nói ra hết những gì mình biết, không bỏ sót chuyện gì. Trên thực tế, khi hắn biết Hàn Phi muốn ra tay với đám người kia thì đã hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề. Băng đảng Lưu Quang là một đám súc sinh, bọn hắn không phải là một đám paparazzi bình thường mà là những con chó dại có thể vừa bức tử người khác vừa hả hê đếm tiền. Cho đến bây giờ cũng không có một minh tinh nào dám chủ động trêu chọc bọn hắn. Hàn Phi, ngươi nên nghĩ cho rõ ràng. Bọn hắn vừa đông vừa nguy hiểm, không phải bắt được tên cầm đầu là mọi chuyện sẽ kết thúc đâu. Hơn nữa ngươi nghĩ đi, bọn hắn tung tin đồn nhảm khiến người ta tự sát, nhiều lắm cũng chỉ bị phán ở tù vài năm, sau đó những tên khác sẽ không ngừng công kích trả thù ngươi. Ngươi có tương lai sáng lạng như vậy lại muốn hy sinh tất cả để xử lý đám dòi bọ này. Có đáng không? Kim Tuấn tận tình khuyên bảo. Ban đầu ta còn chưa có ý định này. Nhưng nghe ngươi nói xong, cho dù là vì nữ streamer 10 năm trước hay là vì nữ minh tinh mới qua đời gần đây thì ta đều cảm thấy việc mình sắp làm là rất chính xác. Thông qua Kim Tuấn, Hàn Phi đã biết được tên của kẻ cầm đầu Lưu Quang và một số thành viên cốt cán trong đó. Đừng lo lắng, ta sẽ không làm ra hành động quá khích gì đâu. Bọn hắn điên cuồng tung tin đồn nhảm nhục mà ta. Ta cũng chỉ muốn nói xấu bọn hắn vài câu. Hàn Phi không nói rõ cho Kim Tuấn biết, hắn thật sự chỉ định nói xấu đám người kia mấy câu. Chẳng qua là nói trong thế giới tầng sâu và dùng lực lượng của lời nguyền mà thôi. Thành viên cốt cán của Lưu Quang đông như vậy, lại chuyên uống máu ăn thịt người, hẳn là sẽ có không ít tiền tài, chắc chắn bọn hắn có năng lực mua máy chơi game hoàn mỹ nhân sinh. Kỳ thực dù chúng có máy chơi game hoàn mỹ nhân sinh hay không cũng không quá quan trọng. Bởi vì Hàn Phi không có ý định buông tha cho đám gia hỏa này ở ngoài hiện thực. Chờ khi thời cơ tới, Hàn Phi và cảnh sát sẽ khiến bọn chúng phải nhận sự trừng phạt xứng đáng. Bọn hắn rất thích ăn thịt uống máu người. Tốt lắm. Vậy ta sẽ chuẩn bị cho chúng một gian phòng toàn là bánh bao nhân thịt người để chúng ăn cho no bụng. Bây giờ Hàn Phi rất ít khi tức giận, nhưng khi hắn nhìn thấy cha của Ngụy Hữu Phúc cầm chiếc điện thoại cũ nát, đứng bên cạnh di ảnh Ngụy Hữu Phúc để chứng thực mình là người nhà nạn nhân, trong lòng hắn lập tức dâng lên một ngọn lửa dập mãi không tắt. Ngay cả người nhà nạn nhân tuyệt vọng tới cùng cực mà các ngươi cũng không buông tha, vậy ta cũng không cần phải quan tâm tới sự tuyệt vọng của các ngươi. Cúp điện thoại, Hàn Phi nhìn lên đồng hồ treo tường. Đúng 12 giờ đêm, hắn chui vào máy chơi game, đội mũ trò chơi lên. Màu máu đỏ bao trùm tầm mắt, cho đến giờ Hàn Phi vẫn chưa hiểu được rốt cuộc là thế giới thực bị phủ lên một màu đỏ như máu hay chỉ có thế giới trong mắt hắn mới bị màu máu ngưng kết. Trong quá trình ý thức di chuyển, Hàn Phi có thể cảm giác được phía sau mình có thứ gì đó đang đến gần, nhưng hắn lại không cách nào quay đầu nhìn xem đối phương là ai. Cố gắng hết sức cũng chỉ thấy một cánh tay đẫm máu mơ hồ. Tiếng ca ông đầu ông lão vẫn trốn trong tòa kiến trúc gần bệnh viện chỉnh hình, đôi mắt vẫn dán chặt vào thứ sau lưng Hàn Phi. Ngoài trừ tiếng ca, ở nơi nào đó trong thành thì còn có một thứ gì đó màu đỏ tươi đang lãng vãng khắp nơi, hình như nó đang tìm kiếm con côn trùng nhỏ đã phá hỏng điện thờ của mình. Hàn Phi mở mắt, mùi ẩm mốc nhàn nhạt bay vào xoang mũi. Hắn xuất hiện trong trường tư thục ít dân. Bên tai không vang lên tiếng thông báo của hệ thống, sự lo lắng trong lòng Hàn Phi chậm rãi tan đi. Hắn rất sợ mình vừa mở mắt đã nghe được đại nhiệt lại mang về cho mình thêm mấy trạng thái nguyền rủa. Mở giao diện thuộc tính ra, số lượng nguyền rủa không có gia tăng nhưng phần giải thích phía sau các loại nguyền rủa đã nhiều thêm một câu, không chết không thôi. Có thể nhìn ra đại nhiệt đã thật sự chọc điên tồn tại không thể nói kia. Điểm danh vọng đã tăng lên tới 84, chắc là đại nhiệt lại phá hư thêm một điện thờ. Điểm âm đức biến thành 96. Chỉ cần 4 điểm nữa thôi là đủ điều kiện để nâng cấp. Nhìn bảng số liệu không ngừng tăng trưởng, Hàn Phi siết chặt nắm tay. Thêm 2 ngày nữa thôi là ta có thể thoát khỏi trạng thái hấp hối này rồi. Hệ thống từng nói người chơi cấp 15 mà dám thành lập điện thờ thì tỷ lệ tử vong là 100%, nó tuyệt đối không có hù dọa Hàn Phi. Nếu Hàn Phi không có các bạn hàng xóm hết lòng giúp đỡ thì hắn sẽ không cách nào thăng cấp được điện thờ với chỉ một giọt máu như thế. Mà đó mới chỉ là bước đầu tiên, là ngưỡng cửa đầu tiên Hàn Phi cần phải vượt qua để đạt được sự tán thành cơ bản nhất. Hàn Phi mở cửa phòng học, nhìn thấy Huỳnh Long, Trương Quang Hành và Ứng Nguyệt ôm bể cá đứng canh giữ ở ngoài cửa. Bọn hắn thay phiên nhau canh chừng cho Hàn Phi từ lúc hắn rời khỏi trò chơi đến bây giờ. Chương 593, cấp 15 vs cấp 19, cửa hàng trưởng, trường học này đã không còn an toàn. Thấy Hàn Phi bước ra, Huỳnh Long tiến lên nghênh đón, sắc mặt hắn không được tốt lắm. Quái vật từ bệnh viện chỉnh hình chạy vào đây rồi sao? Chúng ta phát hiện ở gần trường học có mấy sợi dây sinh mệnh đã bị đứt, còn gặp được một số đồ vật kỳ quái đến từ những khu vực khác. Huỳnh Long hồi tưởng lại tình cảnh tối hôm qua. Ban đầu chúng ta cho rằng đây chỉ là một số cô hồn giả quỷ, nhưng sau khi tiếp xúc mới biết chúng hoàn toàn khác biệt với các loại quái vật thông thường. Từ thân thể, ngũ quan đến cả linh hồn và ý thức đều đã bị kẻ khác động tay động chân. Cái gì? Cảm giác giống như có người dùng dao điêu khắc lên thân thể và linh hồn bọn chúng, phóng thích cái ác, sự tuyệt vọng và điên cuồng trong lòng chúng ra. Huỳnh Long âm trầm nói, trên thân những gia hỏa này đã không còn dấu vết nào của con người. Gọi bọn chúng là quái vật mới phù hợp nhất. Lúc này Ứng Nguyệt bỗng nhiên kéo vạt áo Hàn Phi, không ngừng khoa tay múa chân như muốn nói cái gì. Nhìn nửa ngày Hàn Phi mới hiểu được ý tứ của cô bé, ý của ngươi là lầu trưởng tiền nhiệm cũng có năng lực tương tự. Cùng là điêu khắc linh hồn, thay đổi hình dạng của người sống, nhưng lầu trưởng tiền nhiệm dùng năng lực này để phong ấn chấp niệm và thống khổ của lệ quỷ. Hắn từng làm việc này với Mạnh Thi và mấy người Ứng Nguyệt. Khiến cho bà lão cứ sống trong ký ức giả tạo, còn tưởng rằng đứa cháu nhỏ của mình chưa chết. Quái vật mà các ngươi nhìn thấy hẳn là đến từ khu vực bệnh viện chỉnh hình, chẳng lẽ lầu trưởng tiền nhiệm và hận ý trong bệnh viện chỉnh hình có năng lực tương tự nhau? Hàn Phi đột nhiên nghĩ tới một việc. Ở ngoài hiện thực hắn từng điều tra tin tức liên quan đến bệnh viện chỉnh hình và phát hiện một điểm rất quỷ dị, đó là chủ tịch Vĩnh Sinh thường xuyên ra ra vào bệnh viện do bọn hắn bỏ tiền xây dựng này. Bình thường chỉnh hình là thay đổi vẻ ngoài. Nhưng đối với phó sinh và đám quái vật trong thế giới tầng sâu thì chỉnh hình là thay đổi cả linh hồn. Hàn Phi còn nhớ rõ trên mạng có một tin đồn. Công ty bào chế dược Vĩnh Sinh là công ty tuyến đầu trong lĩnh vực nghiên cứu về bộ não con người, bệnh viện mà bọn hắn xây dựng còn có một khoa gọi là chỉnh hình nhân cách, khiến một người bình thường có được những loại tính cách mạnh mẽ và tố chất tâm lý cường đại, giúp người đó đạt được thành công trong cuộc sống. Đương nhiên đây chỉ là tin đồn, hiện tại bệnh viện chỉnh hình kia đã ngừng hoạt động, mọi chứng cứ đều bị tiêu hủy. Xem ra giữa phó sinh và bệnh viện chỉnh hình có liên quan gì đó đến nhau, nếu không Tiến ca đã chẳng tiến vào khu vực đó. Nó đang muốn ám chỉ gì đó với ta. Hàn Phi quay đầu nhìn về phía phòng y tế. Phó sinh từng là giáo viên trong trường tư thục ích dân, Kim sinh cũng là một trong những vật thí nghiệm của ông ta. Chỉ tiếc phó sinh không giúp Kim sinh khôi phục thực lực được, ngược lại còn hại Kim sinh bị vây trong tuyệt vọng, càng lún lại càng sâu. Hàn Phi thử gọi tên Kim sinh nhưng không nghe được lời hồi âm nào. Lời nguyền rủa mà Kim sinh để lại cho Hàn Phi đã hao tổn hết tất cả lực lượng của hắn. Hiện tại Kim sinh đang lâm vào ngủ say, gọi mãi cũng không tỉnh. Nếu Kim sinh không cách nào tỉnh lại thì nơi này đúng là không còn an toàn nữa. Suy tư một lúc, Hàn Phi đi vào một gian phòng học. Trước khi rời khỏi trường tư thục ích dân, hắn còn có một việc muốn làm. Chiêu hồn. Đứng trước quỷ môn quan, Hàn Phi gọi tên của Hoàng Doanh. Trong biển máu xuất hiện một con cá chép bơi ngược dòng, sau đó nó nhảy ra khỏi mặt biển. Một bóng người xuất hiện trên bàn học, hắn mặc một bộ trang phục ẩn cực kỳ hiếm thấy. So với mấy lần trước đến đây, khí chất trên người Hoàng Doanh đã thay đổi rõ ràng. Mang theo một loại ta là đệ nhất nhân của thế giới tầng ngoài. Hoàng ca, ngươi mạnh lên rồi nha. Hàn Phi nhẹ nhàng vỗ vai Hoàng Doanh, nhân tiện nhìn thoáng qua bản thuộc tính của đối phương. Hiện tại Hoàng Doanh đã cấp 19, lại có thêm thiên phú ác mộng cấp A nên hắn học tập kỹ năng mới vô cùng nhanh, năng lực của huyết y được đẩy lên mát điểm, sức chiến đấu không tệ. Cho dù là ở thế giới tầng sâu thì Hoàng Doanh cũng có thể chạy thoát khỏi tay tiết núi cấp thấp. Có điều nếu gặp được oán niệm thì e là vẫn giữ nhiều lành ít, dù sao oán niệm đều có năng lực đặc thù riêng. Vì sao ta đã lên cấp 19 mà khi thấy ngươi vẫn theo bản năng tim đập chân run? Hoàng Doanh bất lực nói. Hắn cảm thấy ở trước mặt Hàn Phi, mình cấp 19 và mình cấp 1 chẳng có gì khác biệt. Ngươi đã rất cố gắng rồi. Xem xong bản thuộc tính của Hoàng Doanh, Hàn Phi an ủi một câu. Người chơi thế giới tầng ngoài căn bản không cách nào so sánh được với Hàn Phi ở thế giới tầng sâu. Hàn Phi có hai chức nghiệp ẩn, một đống danh xưng và năng lực bị động, tuy đẳng cấp thấp hơn Hoàng Doanh nhưng điểm thuộc tính lại mạnh hơn rất nhiều. Còn một điểm nữa là thế giới tầng sâu giống như địa ngục, người có thể sống sót ở nơi này thì đều được ma luyện tâm tính đến mức khủng bố. Thậm chí đừng nói tới người. Dù là thú cưng đại nghiệt của Hàn Phi thì Hoàng Doanh cũng không đánh nổi. Mang đồ ngươi cần về đi, bác bảo vệ hẳn là rất nhanh sẽ chạy tới đó. Hàn Phi vừa dứt lời, Hoàng Doanh lập tức bật hết công suất cho đồ vào túi, không ngừng thu nhặt hết món này đến món khác. Hắn không dám chậm trễ dù chỉ một giây, chỉ là miệng vẫn không ngừng lậu bầu gì đó. Nhìn vẻ căng thẳng của Hoàng Doanh, Hàn Phi khẽ lắc đầu. Ai mà ngờ được người đứng đầu trong thế giới tầng ngoài lại sợ một bác bảo vệ trong trường tư thục đến vậy chứ? Túi đồ của Hoàng Doanh đã được mở rộng lên mát cấp, hiện tại đồ trong túi đã đủ cho hắn dùng một khoảng thời gian. Sử dụng năng lực hồi hồn đưa tiễn Hoàng Doanh trở về, Hàn Phi khóa cửa phòng học rồi cùng Huỳnh Long và Ứng Nguyệt đi hoàn thành một nhiệm vụ dự phòng cấp D, sau đó mới chạy tới Tử Lâu. Chương 594, món quà tạ lễ của thương nhân màn sương đen đã tiêu tán, đi trên đường thỉnh thoảng Hàn Phi sẽ trông thấy một sợi dây sinh mệnh bị đứt nằm đâu đó. Đám quái vật đến từ bệnh viện chỉnh hình đã tiếp cận Tử Lâu. Chỉ là bọn chúng còn chưa xác định được tình hình của bươm bướm nên mới không hành động thiếu suy nghĩ. Quái vật trong thế giới tầng sâu có giết cỡ nào cũng không hết, chỉ cần đêm tối không biến mất thì nơi nào cũng chẳng an toàn. Hàn Phi vất vả lắm mới càng quét sạch sẽ khu vực Tử Lâu, nhưng bây giờ mới có vài ngày mà đám quái vật từ nơi khác đã mò tới. Sao ngươi lại tới đây? Tại một góc hành lang bỗng vang lên tiếng của một nam nhân. Hàn Phi quay đầu nhìn sang, thấy thương nhân đang khập khiễng đi tới. Sau khi được Hàn Phi kể cho nghe tình hình của mẹ mình, thái độ của thương nhân đối với Hàn Phi đã tốt hơn trước rất nhiều. Ngươi đang giúp bác bảo vệ trực ban. Hàn Phi và thương nhân không đánh nhau thì không quen biết, ít nhất Hàn Phi cũng cho là như thế. Không phải, ta tới nhặt tiền. Thương nhân vừa nói vừa nhặt một tờ tiền dính đầy nguyền rủa dưới đất lên, xem nó như bảo bối mà phủi sạch bụi đất rồi nhét vào cái rương gỗ sau lưng. Trong đêm hồi hồn, Tiến ca đã hủy đi 3 tòa nhà còn lại trong Tử Lâu, không ít tiền giấy bị tản mát ở khắp nơi. Vậy ngươi nhặt đi. nhớ chú ý an toàn. À phải. Thương nhân đột nhiên nhớ ra gì đó rồi lấy từ trong rương gỗ ra một cái chuông đầy vết nứt, sau khi bươm bướm chết, đại đa số chuông gọi hồn đều nổ tung theo, chỉ có cái chuông nhỏ này là còn chưa vỡ nát. Ngươi có vẻ thích thu thập vật nguyền rủa, xem như cái chuông này là món quà tạ lễ cho việc ngươi đã cứu mạng ta. Đặt cái chuông xuống trước mặt Hàng Phi, thương nhân tiếp tục tìm kiếm thứ gì đó trong rương gỗ, sau đó móc ra một đống mảnh vỡ người giấy. Ta nhớ ngươi có một hình nhân giấy màu đỏ, nó khá giống với đám người giấy trong Tử Lâu. Mấy hôm nay ta nhặt được một đống mảnh vỡ người giấy, bên trên có nguyền rủa và thứ gì đó nữa, hẳn là sẽ hữu dụng với ngươi. Thương nhân đúng là thương nhân, tặng đồ cũng vô cùng hợp khẩu vị Hàng Phi. Cảm ơn ngươi. Hàng Phi cảm thấy mình nên đặc biệt bồi dưỡng một vị thương nhân, dù sao trong trò chơi cũng không thể thiếu được loại nhân vật quan trọng như vậy. Không có gì. Thương nhân kéo theo rương gỗ đi vào trong tòa lầu số 1 đã bị hủy hoại, tiếp tục thực hiện sở thích sưu tầm tiền giấy của mình. Hàng Phi cúi người nhặt cái chuông gọi hồn dưới đất lên, trong đầu lập tức vang lên tiếng thông báo, người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Độ thân mật với toàn bộ các cư dân trong Tử Lâu đã vượt qua 10 điểm, thu hoạch được ban thưởng ngẫu nhiên chuông gọi hồn. Chuông gọi hồn, vật nguyền rủa cấp S không trọn vẹn một trong những vật phẩm cần có khi chiêu hồn. Cho dù chưa biết ngày sinh tháng đẻ và ảnh chụp của đối phương thì vẫn có thể đề cao xác suất chiêu hồn thành công. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã thu hoạch được quà tạ lễ của thương nhân mảnh vỡ người giấy. Mảnh vỡ người giấy, vật liệu nguyền rủa cấp S ẩn chứa tử khí và nguyền rủa, chúng có thể giúp ngươi sửa chữa phục hồi vật nguyền rủa đặc biệt. Xem xong thông báo, Hàn Phi càng thêm ưa thích thương nhân. Toàn bộ Tử Lâu có nhiều hộ cư dân như vậy nhưng chỉ có mình thương nhân là nhạy cảm nhận ra thứ Hàng Phi đang cần nhất. Hắn tỏ ra tham tiền nhưng trên thực tế lại là người vô cùng khôn khéo. Suýt chút nữa đã bỏ lỡ một nhân tài. Về sau có thể nhờ hắn quản lý cửa hàng tiện lợi ích dân. Hàng Phi không chậm trễ thời gian, hắn tìm một gian phòng an toàn rồi lấy hình nhân giấy màu máu ra. Sau đó ném cho nó các mảnh vỡ người giấy Tử Lâu. Sau khi hình nhân giấy hấp thu toàn bộ mảnh vỡ, thân thể nó cao lớn lên trông như một từ cầm thực thụ. Cao ngang người thật à. Trước kia Hàng Phi chỉ nhìn thấy gối ông cao ngang người, chưa từng thấy hình nhân giấy cao bằng người thật bao giờ. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Người có vật nguyền rủa đã được sửa chữa phục hồi. Hình nhân giấy bị nguyền rủa, cấp độ ép trong mắt nó tràn ngập nguyền rủa ác độc nhất, trong thân thể nó có tử khí lạnh lẽo nhất. Nó vốn nên bị mai táng vĩnh viễn nhưng người yêu ngươi nhất đã cho nó một sinh mệnh mới. Cái hệ thống này giới thiệu như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ chỉ có người yêu ta nhất mới có thể khiến hình nhân giấy có được sinh mệnh? Hàng Phi chuẩn bị cất hình nhân giấy vào thanh vật phẩm nhưng khi bàn tay vừa chạm vào nó, hình nhân giấy bỗng mở mắt ra, trong nháy mắt đó hắn cảm thấy như Từ Cầm đang nhìn mình. Trên người hình nhân giấy đang chảy dòng máu của Từ Cầm, ta cảm thấy Từ Cầm có thể thông qua nó để nhìn ta. Cất hình nhân giấy đi, Hàng Phi chuẩn bị đi làm công việc cuối cùng trong đêm nay. Hắn tìm tới Phong Tử Du, sắp xếp một số việc rồi mang theo Ứng Nguyệt đi lên tầng cao nhất Tử Lâu. Đêm nay Hàng Phi chuẩn bị chiêu hồn thêm lần nữa. Rõ ràng đã dùng hết hồi hồn nhưng hắn vẫn muốn chiêu hồn, vậy nói rõ hắn hoàn toàn không tính tới việc đưa đối phương trở về. Người chơi thế giới tầng ngoài càng có khả năng ngoại cảm thì càng dễ bị chiêu hồn. Nhưng không sao. Lần này thất bại thì còn lần tiếp theo, ngoài hiện thực bọn hắn luôn nhìn chằm chằm ta thì ta ở thế giới tầng sâu cũng sẽ nhìn chằm chằm bọn hắn. Sau khi biết đám người Lưu Quang đã làm những gì, Hàng Phi đã nghĩ xong nên ứng phó như thế nào. Hồi tưởng lại những tin tức mà Kim Tuấn cung cấp, đầu tiên Hàng Phi sử dụng năng lực công kích chủ động duy nhất của mình lời nguyền. Đêm nay ngươi sẽ bị âm khí bao phủ, vừa mở mắt ra đã thấy một thế giới khác. Ngươi e ngại, ngươi sợ hãi. Ngươi mềm yếu nhát gan, ngươi bị quỷ nhìn chằm chằm, vĩnh viễn cũng không cách nào trốn thoát. Chuông gọi hồn trong tay kêu len keng, Hàng Phi nhìn chằm chằm vào giao diện thuộc tính đỏ như máu, nhẹ giọng nói, chiêu hồn. Chương 595, quỷ đội lốt người quỷ môn quan mở ra, từng gương mặt quỷ trôi lơ lửng trên biển máu, Hàng Phi nghĩ tới hình ảnh của người nào đó do Kim Tuấn cung cấp. Lạnh giọng đọc ra một cái tên. Chuông gọi hồn reo vang, trong biển máu có thứ gì đó trôi lại đây. Quỷ môn quan khép lại, trong nhà vệ sinh trước mặt Hàn Phi đã xuất hiện thêm một người. Người kia vừa mới xé toang quần áo trên người, gương mặt đỏ bừng, trong miệng gọi to tên của NPC dẫn đường như một con heo đang động dục. Thành công rồi. Hàn Phi cất chuông gọi hồn, che mắt Ứng Nguyệt lại rồi ôm cô bé rời đi. Màu máu bắt đầu lan tràn trên sàn nhà. Từng đạo bóng mờ tiến vào trong phòng. Người từng tham gia chơi Clo Beta đều biết Hoàng Mỹ Nhân Sinh là một trò chơi có chiều sâu dành cho người trưởng thành. Nhiều lần Clo Beta để cải tiến phiên bản và hoàn thiện các thao tác nhưng nó vẫn tồn tại một số bug nhỏ. Người bình thường rất khó biết được các bug này vì nó chưa từng được công khai, chỉ có một số kẻ biết tới, mà Lưu Quang là một trong số đó. Hắn là tay săn tin nổi tiếng nhất Tân Hổ, trong tay hắn không có một đồng tiền nào là sạch sẽ, nhưng thế thì đã sao? Không trộm không cướp, hắn cảm thấy những tin tức mà mình lấy được đều là chính đáng. Về phần quá trình săn tin thì để ý tới làm gì? Quần chúng trên Internet không có hứng thú, mà người bên cạnh hắn cũng không chú ý tới. Lưu Quang bỏ nhiều tiền mua máy chơi game hạng sang này là để có thể hưởng thụ cuộc sống thiên đường trong Hoàng Mỹ Nhân Sinh. Cái gì mà chân lý hạnh phúc hay chữa lành tâm hồn, hắn vốn không thèm coi ra gì. Thứ mà Lưu Quang thích là có thể hành động không cần kiêng nể ai. Khi hắn điên cuồng cười to thì có kẻ khác phải khóc uất ức mà không cách nào phản kháng. Thân là một tay săn tin, tài sản của hắn có rất nhiều dù đó có là tiền bẩn, nhưng bù lại tên của hắn bị vô số người căm hận. Hắn thậm chí không dám lộ ra thông tin cá nhân của mình vì sợ bị trả thù. Kẻ thù của hắn nhiều vô số, ngoài hiện thực hắn chỉ dám ẩn nấp trong bóng tối, chỉ có trong Hoàng Mỹ Nhân Sinh hắn mới có thể tùy ý tiêu xài và điên cuồng theo ý mình. Lưu Quang đã để mắt tới trò chơi này từ rất lâu, hắn vô cùng khôn khéo, từ mấy năm trước hắn đã dự cảm được trò chơi này sẽ thay đổi cuộc sống của mọi người, trở thành một thế giới ảo thứ hai. Từ lúc đó hắn đã bắt đầu chuẩn bị. Dựa vào những tin tức mà mình có được, hắn dùng để trao đổi tài nguyên và tổng hợp thông tin, bây giờ trong tay hắn có rất nhiều thông tin mật về trò chơi này. Từ khi trò chơi Open Beta, hắn lợi dụng những tin tức này để làm giàu. Chờ đợi một ngày mình có thể bước ra từ trong bóng tối, ra đứng giữa sân khấu để hưởng thụ nhân sinh. Độ thiện cảm tăng lên tới 80 có thể mời NPC về nhà làm khách, NPC thông thường và người chơi chỉ có thể tiếp xúc tay chân một chút. Nhưng nếu đối tượng tán tỉnh là một NPC tàn tật thì khi thực hiện nhiệm vụ chăm sóc đối phương, người chơi có thể động chạm vào NPC nhiều hơn. Dù là trong trò chơi hệ chữa lành thì vẫn sẽ có những thứ khiến người ta phải buồn nôn. Sự tuyệt vọng có mặt ở khắp nơi, không chỉ riêng thế giới tầng ngoài hay thế giới tầng sâu. Chỉ là rất nhiều người còn chưa hiểu được đạo lý này. Chỉ tiếc ta làm nhiều nhiệm vụ như vậy cũng chỉ mới gặp được một NPC tàn tật có ngoại hình tạm được. Nếu là NPC dẫn đường thì tốt rồi, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày ta đè được ả ta. Lưu Quang khóa cửa phòng lại, hắn xé áo tân thủ trên người mình, miệng điên cuồng gọi tên NPC dẫn đường. Không ngừng kích thích NPC tàn tật kia. Đúng vậy, Hoàng Mỹ Nhân Sinh chính là thiên đường. Ta muốn làm gì cũng được hết. Hắn chọc lấy cổ tay NPC, nhưng khi sắp chạm vào người đối phương thì ý thức hắn đột nhiên bị kéo một cái, Lưu Quang cảm giác mình giống như một con cá mắc câu. Trong nháy mắt đã rời khỏi mặt nước. Chờ đến khi tầm nhìn khôi phục trở lại, NPC mà hắn tốn bao công sức mới lừa được tới nhà đã biến mất không thấy đâu nữa. Một mùi ẩm mốc hôi thối tràn ngập trong xoang mũi. Nhìn quanh bốn phía, hắn phát hiện mình đang ở trong một nhà vệ sinh cũ nát. Bị bút à? Hay là sau khi Open Beta trò chơi đã tăng cường bảo vệ NPC và tăng thêm cơ chế trừng phạt người chơi rồi? Bịt mũi lại, Lưu Quang đá mạnh vào cửa nhà vệ sinh. Trí thông minh nhân tạo ngu ngốc này, người ta chơi trò chơi là để tìm niềm vui và kích thích, có chút niềm vui nho nhỏ mà cũng không cho. Sớm muộn gì mọi người cũng sẽ vứt bỏ cái trò chơi rác rưởi này của ngươi. Vì phải tăng độ thiện cảm của NPC lên trên 80. Mấy ngày nay Lưu Quang đều phải làm nhiệm vụ về NPC kia, bây giờ nó lại biến mất tiêu, hắn nổi điên trút giận lên các vật phẩm trong nhà vệ sinh. Đập nát tấm gương, dẫm nát bồn rửa mặt, phá hỏng các vật dụng nhỏ khác, đạo đức và văn minh của một con người hoàn toàn không tồn tại trong ý thức Lưu Quang. Thối muốn chết. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Trong tấm gương vỡ mơ hồ hiện ra một bóng người. Đôi mắt kẻ đó âm lãnh, trông không giống Lưu Quang cho lắm. Có ai không? Mau cút ra đây. hắn cầm cái ly súc miệng đi vào phòng khách rồi ném mạnh một cái. Một đám NPC lại cho rằng mình là chủ ở đây à? Trò chơi là để phục vụ cho người chơi. Các ngươi sinh ra chính là để phục vụ cho ta. Hắn phẫn nộ gào thét, không thèm mặc quần áo vào, cứ thế trần như nhộng không khác gì người nguyên thủy đứng ở giữa phòng khách. Trò chơi khốn nạn này còn trừng phạt người chơi. Lão tử ở ngoài hiện thực vất vả cỡ nào, bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua máy chơi game mà bây giờ các ngươi còn không phục vụ cho lão tử thật tốt. Lưu Quang đang muốn mở giao diện thuộc tính thì đột nhiên nghe thấy ngoài cửa nhà truyền tới tiếng vang. Hắn quay đầu nhìn sang, phát hiện ngoài cửa có một nam nhân đeo mặt nạ súc sinh đang đứng, bên cạnh hắn còn có một bảo vệ đẹp trai. Chương 596, chỉnh hình nhân cách, hệ thống không thông báo cho ta biết. Lưu Quang hơi nghi hoặc, nhưng hắn không quá để ý việc này. Đây là trò chơi, hắn có thể làm bất cứ việc gì, cùng lắm thì xóa luôn cái tài khoản này mà thôi. Hai người tới đây cho ta. Hắn tùy tiện ngoắc tay nhưng cả hai người đối diện đều không thèm nhúc nhích dù chỉ một bước. Mặc định tính cách là lạnh lùng à. Lưu Quang nhìn quanh một vòng rồi nhặt đồ lau nhà lên, tiến về phía nhà vệ sinh. Đến đây, để ta lau mặt cho các ngươi. Hắn vừa đến gần nhà vệ sinh thì chợt phát hiện trên tấm rèm ngăn giữa bồn tắm và toilet có một bộ váy đỏ đang treo ngay ngắn ở đó. Lưu Quang giật mình lùi về sau một bước, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình tĩnh. Thấy động tác này của Lưu Quang, nam nhân đeo mặt nạ súc sinh đột nhiên mở miệng nói chuyện, 10 năm trước ngươi có từng nhìn thấy một nữ streamer bị bệnh nan y không? Nàng thích mặt đầm trắng, tính tình tươi sáng như ánh nắng, nàng xinh đẹp và thiện lương, không ngừng cổ vũ động viên những người ở bên cạnh mình. Ngươi đang nói linh tinh cái gì? Biểu tình trên mặt Lưu Quang đã bán đứng hắn. Nếu là bình thường thì ta đã nhờ các bạn hàng xóm sử dụng năng lực tạo ra huyễn cảnh để ngươi nói ra chân tướng năm đó. Nhưng ta cảm thấy loại súc vật như ngươi không xứng để chúng ta lãng phí thời gian. Nam nhân đeo mặt nạ súc sinh ngồi xuống, vừa vặn sau lưng hắn xuất hiện một cái ghế đỏ như máu. 10 năm quá xa xôi, vậy chúng ta nói tới chuyện mới xảy ra gần đây. Mấy tháng trước có phải các ngươi đã bức tử một nữ minh tinh, khiến nàng phải uất ức tự sát? Giọng nam nhân không lớn nhưng trong lời nói lại tỏa ra ý lạnh. Ta không biết gì cả. Lưu Quang nhếch môi cười một tiếng, giả thần giả quỷ, có bản lĩnh thì tháo mặt nạ ra, lão tử có 10.000 cách để khiến ngươi phải hối hận. Hắn còn chưa nói xong. Một bóng mờ đột nhiên đến gần đá một cú như trời giáng vào thân dưới của hắn, lực lượng khổng lồ khiến toàn thân Lưu Quang bay ra tông mạnh vào vách tường. Lưu Quang ôm lấy thân thể mình. Con mắt trợn to như muốn lồi ra khỏi hốc mắt. Sao không nói sớm, hóa ra là ngươi nghe không hiểu tiếng người. Trong súc sinh ngõ hẻm có rất nhiều súc sinh, hẳn là sẽ có đồng loại của ngươi, ta có thể để ngươi đi vào đó tìm người phiên dịch. Nam nhân đeo mặt nạ chạm vào quỷ văn trên tay, một con quái vật mặt mèo xuất hiện sau lưng hắn, quỷ văn bám vào thân thể quái vật, trói buộc nó, để nó không cách nào hoàn toàn thoát ra khỏi thân thể nam nhân. Quái vật mặt mèo vừa xuất hiện, không khí trong căn hộ lập tức lạnh xuống, xung quanh tràn ngập mùi máu tươi gây mũi. Thân thể quái vật không ngừng nở ra cho tới khi cái đầu mèo chạm tới trần nhà. Biểu tình trên mặt Lưu Quang cứng lại. Trong trò chơi hệ chữa lành sao có thể xuất hiện thứ kinh dị như vậy? Ta tham gia mấy lần Clo Beta nhưng chưa bao giờ nhìn thấy loại quái vật này. Trán hắn nổi gân xanh vì đau đớn, lúc này hắn chỉ có thể nằm rạp dưới đất, không cách nào đứng lên. Loại người có tâm lý vặn vẹo biến thái như ngươi còn có thể tồn tại trong trò chơi này thì sao con mèo nhỏ của ta lại không? Nam nhân đeo mặt nạ từ đầu đến cuối đều ngồi yên trên ghế. Ngươi bị dọa sợ tới choáng váng rồi. Đây đối với ngươi chỉ là một trò chơi, nếu cảm thấy sợ hãi sao không offline đi? Nghe được nam nhân nhắc nhở đầy thiện ý, Lưu Quang không do dự nữa, lập tức mở giao diện thuộc tính ra. Nhưng điều khiến hắn cảm thấy muốn tắt thở là nút rời khỏi trò chơi đã biến mất từ bao giờ. Tại vị trí của nút đó giờ chỉ còn là một khoảng không trống rỗng. Sao lại thế này? Sự hoảng sợ đã lấn át cơn đau đớn truyền tới từ nửa người dưới. Mồ hôi lạnh trượt xuống mặt, Lưu Quang đột nhiên cảm thấy rất hối hận vì mình đã không mặc quần áo, giờ đây toàn thân hắn đang lạnh đến run bần bật. Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, có phải mấy tháng trước các ngươi đã bức tử một nữ minh tinh không? Không liên quan đến chúng ta. chúng ta chỉ làm việc như thường lệ thôi, ai mà ngờ được nàng ta vốn có bệnh tâm lý, lại lựa chọn tự sát. Lưu Quang không ngừng bật tắt giao diện thuộc tính nhưng vẫn chẳng thấy nút rời khỏi trò chơi đâu. Cái gọi là làm việc như thường lệ của ngươi chính là không người bôi đen nói xấu, tung tin đồn nhảm, dẫn dắt dư luận đi bạo lực mạng một người vô tội. Nàng rất xinh đẹp, thế là các ngươi công kích ngoại hình của nàng, nàng không muốn làm những chuyện bẩn thỉu kia. Thế là các ngươi vu hãm nàng dùng quy tắc ngầm để được nổi tiếng. Bây giờ ngươi còn dám nói cái chết của nàng không liên quan đến các ngươi. Giọng nói của nam nhân đeo mặt nạ càng lúc càng lạnh giá. Cái chết của Hạ Y là lỗi của kẻ thuê chúng ta. Ta chỉ chịu trách nhiệm khai đao mà thôi, đám người bên dưới không biết nặng nhẹ, việc này không thể trách ta được. Hơn nữa căn cứ vào thông tin khách hàng cung cấp, cha của Hạ Y từng làm việc trong một bệnh viện chỉnh hình, từ khi còn rất nhỏ nàng ta đã đến bệnh viện đó để chỉnh hình nhân cách. Lưu Quang bị quái vật mặt mèo dọa đến muốn hồn lìa khỏi xác. Lúc nói chuyện đã bắt đầu cà lăm, không còn cứng miệng như trước nữa. Hạ Y chính là nữ minh tinh đã tự sát cách đây vài tháng. Nàng là cô nhi, 10 năm trước cha mẹ nàng đều đã qua đời, thân thế rất đáng thương nên Hàn Phi cũng tương đối để ý tới cái chết của nàng. Ngươi hãy tin ta. Ngay từ đầu ta thật sự không có ý định hại chết nàng, nữ nhân kia có tính tình rất tốt, tuyệt đối không phải loại người sẽ lựa chọn từ bỏ sinh mạng dễ dàng như thế. Lưu Quang không ngừng giải thích nhưng càng lúc xung quanh hắn càng có thêm nhiều bóng đen, số lượng oán niệm vây quanh đang không ngừng tăng lên. Bệnh viện chỉnh hình đó tên là gì? Ta không biết. Thông tin đều là do vị khách hàng kia cung cấp, chúng ta chỉ chịu trách nhiệm hành động thôi. Kẻ tìm đến các ngươi yêu cầu bức tử Hạ Y là ai? Nam nhân đeo mặt nạ súc sinh ra hiệu cho quái vật mặt mèo dừng lại. Nói ra danh tính của hắn thì ngươi sẽ được tiếp tục chơi hoàn mỹ nhân sinh của ngươi. Chương 597, Hạ Y Lan Lưu Quan che nửa người dưới, không hề chần chừ đáp, là một nữ minh tinh nổi tiếng từ 10 năm trước tên là Hạ Y Lan, nàng ta dựa vào gương mặt xinh đẹp để có tiếng tăm, lúc còn trẻ ngoại hình của nàng ta rất giống với Hạ Y nên nàng ta mới nói Hạ Y cố ý bắt chước dung mạo của mình. Hạ Y Lan. Thông tin về bệnh viện chỉnh hình kia đều do Hạ Y Lan nói cho chúng ta biết, ngươi muốn tìm hiểu rõ hơn thì có thể đi tìm nàng ta. Lưu Quang nằm rạp dưới đất nói, ta chỉ là công cụ trong tay người khác, ta vô tội lắm, ngươi thả ta đi được chưa? Ngươi thừa nhận chuyện của Hạ Y nhưng còn một chuyện khác chưa nói rõ ràng. Nam nhân đeo mặt nạ sẽ phất tay, từng thân ảnh xuất hiện và lôi một chiếc trương dụng để giao thức ăn vào phòng. 10 năm trước có phải các ngươi đã bức tử một vị nữ streamer? Ngày nàng tử vong, máu tươi đã nhuộm đỏ bộ váy của nàng. Đau đớn và sợ hãi thẩm thấu vào lòng Lưu Quang. Ngoài mặt hắn tỏ ra lì lợm và hung ác nhưng thật ra hắn chỉ dám làm thế đối với người dễ bị bắt nạt, loại người rác rưởi như hắn chỉ dám nấp trong bóng tối và một góc hẻo lánh để sủ loạn, một khi gặp phải người ác độc hơn mình thì ngay cả nói chuyện bọn hắn cũng run rẩy không ngừng. So với việc tiết lộ thông tin khách hàng. Lần này thời gian do dự của Lưu Quang dài hơn hẳn. Không ngờ ngươi còn nhớ kỹ chuyện này. Nữ streamer kia quá thuần khiết, lúc đó chúng ta vốn không tin rằng trên đời có người như nàng nên mới muốn làm thử một chút, xem nàng có bại lộ bản chất của mình không. Nhiệt độ trong phòng đã hạ xuống tới điểm đóng băng. Sương mù trên cửa sổ ngưng kết thành từng đóa hoa máu, từng đạo bóng mờ đang áp chế lửa giận trong lòng. Hóa ra lý do để các ngươi bức tử một người lại đơn giản như vậy. Nam nhân đeo mặt nạ đã có được những thông tin cần biết, hắn đứng dậy đi ra ngoài cửa chính. Ngươi có thể bắt đầu chơi hoàn mỹ nhân sinh thuộc về ngươi rồi. Làm sao bắt đầu? Làm sao bắt đầu chứ? Nơi này cũng là hoàn mỹ nhân sinh, chỉ là hoàn mỹ nhân sinh dành cho người xấu, không giống với hoàn mỹ nhân sinh dành cho người tốt thôi. Nói xong nam nhân rời khỏi căn hộ. Khi hắn đi ra ngoài, mấy vị mặc đồng phục bảo vệ màu máu xuất hiện. Vừa rồi cái tên này nói chúng ta sinh ra là để bị người khác chơi đùa. Đừng quá xúc động, chú ý lưu lại người sống, ít nhất là chờ tới khi váy đỏ trở về. Ác ý trong lòng kẻ này còn mãnh liệt hơn cả chúng ta. Con người thật sự có thể trở nên dị dạng tới mức này sao? Mấy vị bảo vệ trò chuyện với nhau. Chẳng ai thèm để ý tới Lưu Quang đang nằm dưới đất. Bọn hắn mở trương giao thức ăn ra, trút đống đồ dính đầy máu xuống đất. nghe lầu trưởng đại diện nói ngươi thích ăn thịt uống máu người. Được nha, chúng ta sẽ thỏa mãn sở thích này cho ngươi. Hai vị bảo vệ còn sống sót ở tòa lầu số 1 banh miệng Lưu Quang ra, nhét đống đồ vật đầy máu kia vào mồm hắn. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra, Hàng Phi đứng bên ngoài tháo mặt nạ xuống, dẫn Ứng Nguyệt rời khỏi tầng này. Hạ Y Lan. Ta nhớ được nữ diễn viên này xinh đẹp đến không chân thực. Từ 10 năm trước nàng ta đã rất nổi tiếng, nhưng lại là diễn viên hạng hai không có tác phẩm nào nổi danh. Hàng Phi nhớ lại danh sách liên hoan phim năm nay có Hạ Y Lan tham dự, hình như nàng ta còn là một trong các vị khách quý sẽ trao giải thưởng. Hàng Phi vốn chỉ muốn báo thù cho váy đỏ nhưng không ngờ lại có thu hoạch ngoài dự liệu. Hiện tại ta đang rất cần thông tin về bệnh viện chỉnh hình kia, chờ sau khi rời khỏi trò chơi phải tìm cách tiếp xúc với Hạ Y Lan mới được. Hàng Phi chỉ có một giọt máu nên có ở lại thế giới tầng sâu cũng chỉ khiến các bạn hàng xóm thêm phiền phức, mọi người còn phải phân tâm đi bảo vệ hắn. Cho nên ở lại đủ 3 giờ xong Hàng Phi tìm một gian phòng an toàn rồi rời khỏi trò chơi. Các bạn hàng xóm không còn kinh ngạc với việc Hàng Phi có thể rời đi nữa. Ứng Nguyệt ôm bể cá đứng bên cạnh Huỳnh Long chờ ở ngoài cửa phòng, đợi cho tới khi Hàng Phi quay lại. Màu máu giáng lâm, khi ý thức Hàng Phi rời đi, hắn có thể cảm giác được rõ ràng sau lưng mình trở nên ẩm ướt, giống như có vật gì đó đang dán vào lưng hắn. Thân ảnh đẫm máu kia rốt cuộc đã đến sát bên người Hàng Phi, nhưng đối phương tạm thời chưa có ý định tổn thương hắn. Trên một tòa nhà trong khu vực bệnh viện chỉnh hình, tiếng ca ông đầu phó sinh ngồi trên nóc nhà, điểm đáng lưu ý là lúc này phó sinh đã mở mắt ra. Dùng ánh mắt vừa quen thuộc vừa khiến người ta không thoải mái để đánh giá Hàng Phi. Còn chưa kịp nhìn lại, ý thức của Hàng Phi đã rời khỏi trò chơi. Tháo mũ trò chơi xuống, Hàng Phi phát hiện sau lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi. Đã rất lâu rồi hắn không trải qua cảm giác sợ hãi này xuất phát từ bản năng này. Thân ảnh đẫm máu ở sau lưng, tiếng ca, mảnh vỡ ký ức của phó sinh, bệnh viện chỉnh hình, tiếp theo ta sẽ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề. Hàng Phi xoa xoa hai bên thái dương. Trong thế giới tầng sâu chẳng có nơi nào an toàn, nó giống như một vòng xoáy khổng lồ, càng tìm tòi sẽ càng bị tuyệt vọng đen như mực bao phủ. Bây giờ Hàng Phi đã chẳng còn đường lui. Hắn chỉ có thể tiến về phía trước, dù biết nơi đó có một vực sâu đang chờ mình. Leo ra khỏi máy chơi game, Hàng Phi lên mạng lục soát thông tin về Hạ Y Lan và Hạ Y, sau đó gia nhập vào hai nhóm fan của hai nữ minh tinh. Cả hai người đều có dung mạo khuynh thành, tên cũng rất giống nhau, nhưng không khí trong hai nhóm fan lại hoàn toàn khác biệt. Cả 10 nhóm fan của Hạ Y Lan đều đông nghiệp thành viên, 3 giờ sáng mà vẫn còn hoạt động rất náo nhiệt, mọi người chuẩn bị ngày hôm sau đến buổi lễ bình chọn đề cử diễn viên xuất sắc để chào đón nàng ta. Mà nhóm fan của Hạ Y thì chỉ có một. Còn không phải do Hạ Y thành lập mà là sau khi nàng qua đời, một số người vì muốn tưởng niệm nàng mà lập nhóm. Chương 598, nhân cách hoàn mỹ. Mọi người đều không tin một cô gái xinh đẹp dễ thương như nàng lại làm ra hành vi cực đoan như vậy, cho đến nay rất nhiều người trong nhóm fan đều không muốn xem bài đăng cuối cùng của Hạ Y vào hôm nàng tự sát. Trưởng nhóm fan của Hạ Y là một nữ nhân trung niên hơn 40 tuổi. Công việc của nàng ta không liên quan gì đến giới giải trí, càng không phải là người đại diện của Hạ Y. Vị đại tỷ này làm nghề chăm sóc cho bệnh nhân lúc lâm chung, mà khách hàng đầu tiên chính là đứa con gái nhỏ bị bệnh nan y của nàng. Con gái mất sớm khiến trong lòng nàng như có một cây gai nhổ mãi không ra. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân nàng thích Hạ Y, hai người đã quen biết từ lâu, còn là hàng xóm trong cùng một cư xá. Nàng nhìn thấy hình ảnh của con gái mình trên người Hạ Y, mà cha mẹ Hạ Y đã mất từ một tai nạn hồi 10 năm trước, thế nên hai người rất yêu quý nhau và xem nhau như người thân. Sau khi Hạ Y chết, nữ nhân gần như sụp đổ. Nàng đăng rất nhiều bài viết nói rằng Hạ Y không thể nào tự sát được, trong này nhất định có điều khuất tất cần phải điều tra rõ ràng. Đáng tiếc dưới sự điều động của Lưu Quang, không một ai tin tưởng lời nàng nói, dù Hạ Y đã chết thì vẫn bị người ta chửi rủa. Tuy chuyện này đã trôi qua 3 tháng, đám cư dân mạng đều đã quên mất từ lâu nhưng nữ nhân vẫn chưa thoát khỏi nỗi đau này. Hàng Phi điều tra tư liệu, sau đó tìm tới vị trưởng nhóm kia. Hắn dùng thân phận của fan hâm mộ Hạ Y để nói ra chuyện Lưu Quang bức tử nàng, còn liệt kê ra một số chứng cứ. Nữ nhân trung niên hiền lành kia đọc được tin tức Hàng Phi gửi tới, 4 giờ sáng nàng gọi điện thoại cho Hàng Phi, lần đầu tiên trong đời vị đại tỷ này tức giận đến như thế. bọn hắn còn là con người sao? Bọn hắn chỉ là một lũ súc sinh khoác tấm áo da người mà thôi. Hàng Phi kể lại cặn kẽ những gì mình biết cho đại tỷ nghe. Nhưng hắn không ngừng khuyên ngăn đại tỷ không được hành động nông nổi, chuyện này cần phải phối hợp làm việc với cảnh sát. Sau khi có được sự tin tưởng của đại tỷ, Hàng Phi bắt đầu hỏi thăm một số vấn đề, không chỉ là Hạ Y mà còn liên quan đến cha mẹ nàng. Đại tỷ không quá rõ ràng về chuyện cha mẹ Hạ Y, nàng chỉ biết bọn hắn làm việc ở một bệnh viện chỉnh hình khu ngoại thành Tân Hổ, thường xuyên phải làm ca đêm nên không có thời gian quan tâm chăm sóc Hạ Y, nhưng điều khiến nàng kinh ngạc là dù được nuôi dạy trong tình trạng hời hợt như thế nhưng Hạ Y vẫn trở thành một đứa trẻ cực kỳ xuất sắc. Nàng thông minh chăm chỉ, xinh đẹp tự tin, lại rất lạc quan yêu đời. Nàng có được tất cả những phẩm chất tốt đẹp nhất trên thế giới này giống như một viên kim cương sáng lấp lánh. Đại tỷ đã chú ý tới Hạ Y từ rất sớm, giống như những người khác, nàng cũng từng ao ước mình có một đứa con gái giỏi giang như vậy. Cha mẹ không quản giáo nhưng Hạ Y lại có thành tích học tập đứng đầu, đủ loại giấy khen dán đầy tường nhà, các sở thích nghiệp dư của nàng cũng có thành tựu không nhỏ, nàng biết khiêu vũ, biết ca hát, còn có thể chơi mấy loại nhạc cụ. Đứa nhỏ này chính là con nhà người ta, điển hình. Đáng tiếc tiệc vui thì chóng tàn. Từ khi cha mẹ Hạ Y gặp tai nạn ngoài ý muốn, Hạ Y bắt đầu trầm luân trong đau đớn, nàng không còn cố gắng, không còn vui vẻ, trong ánh mắt cũng không còn ánh sáng, có lẽ thứ duy nhất không thay đổi chính là dung mạo xinh đẹp của nàng. Dưới sự giúp đỡ của vị đại tỷ kia và cộng đồng, Hạ Y từ từ thoát khỏi nỗi tuyệt vọng, bắt đầu sống thật nghiêm túc. Có thể nói đại tỷ là người đã bầu bạn bên cạnh Hạ Y đến khi nàng trưởng thành. Đại tỷ cho rằng mình hiểu Hạ Y nhất. Nhưng thật không ngờ đứa nhỏ này lại đột ngột rời khỏi nhân gian. Để giúp Hàng Phi hiểu rõ hơn, đại tỷ trưởng nhóm còn gửi ảnh chụp của nàng và Hạ Y cho Hàng Phi. Từ những tin tức thu thập được, Hạ Y đúng là một cô gái hoàn mỹ, nàng có được những đức tính tốt đẹp của con người, đứa nhỏ như vậy chỉ cần lớn lên thuận lợi thì nhất định sẽ trở thành người nổi bật. Chỉnh hình nhân cách. Trong đầu Hàng Phi không khỏi nghĩ tới việc bào chế Dược Vĩnh Sinh có thể chỉnh hình nhân cách. Ban đầu hắn không tin vào cách nói này, nhưng xem xong thông tin về cuộc đời Hạ Y thì hắn lại cảm thấy có thể thứ này thật sự tồn tại. Nàng đúng là rất hoàn mỹ, giống như một tác phẩm nghệ thuật sáng long lanh không có lấy một chút tì vết nào. Nếu nói Hạ Y có được mọi phẩm chất tốt đẹp nhất thì Hàn Phi cảm thấy cuồng tiếu, trong đầu mình vừa hay ngược hẳn với nàng. À! Hàn Phi đang lật xem đống ảnh chụp bỗng phát hiện ra một điểm kỳ quái. Trưởng nhóm! Ngươi có thể gửi hết mấy tấm ảnh tự chụp của Hạ Y trong mấy ngày cuối cùng nàng còn sống cho ta không? Ngươi phát hiện được gì rồi à? Đại tỷ còn đang đắm chìm trong bi thương, không theo kịp suy nghĩ của Hàn Phi. Tất cả ảnh tự chụp của Hạ Y đều vô tình hay cố ý chụp trúng đồng hồ trong nhà, mà giờ giấc trên đồng hồ đều là 12 giờ. Một tuần trước khi tử vong, Hạ Y bắt đầu tự chụp ảnh. Giờ giấc cố định ở con số 12 giờ. Trong mỗi tấm ảnh đều có sự tồn tại của đồng hồ, có lúc thông qua màn hình tivi rọi ra hình ảnh, có lúc lại phản chiếu trong gương. Mà quan trọng hơn cả là căn cứ vào ánh sáng bên ngoài cửa sổ, Hàn Phi phát hiện trong 7 tấm ảnh tự chụp này có một tấm không chụp lúc 12 giờ trưa mà là 12 giờ đêm. Hàn Phi muốn kiểm tra xem bức ảnh chụp lúc 12 giờ đêm kia là chụp vào ngày nào, cách ngày tử vong của nàng bao lâu, ngày hôm đó rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Bức ảnh chụp lúc 12 giờ đêm là bức tự chụp cuối cùng của nàng. Đại tỷ chỉnh lý xong đống hình ảnh, lập tức gửi cho Hàn Phi xem theo thứ tự thời gian. Kỳ quái! Hàn Phi nheo mắt lại, cẩn thận quan sát bức ảnh selfie cuối cùng kia. Trong ảnh, Hạ Y không có thay đổi gì, đồ dùng trong nhà vẫn hệt như cũ, chỉ là có một điểm rất đặc biệt. Chương 599, tham gia sự kiện Hạ Y không có con, cũng không tham gia hoạt động nào liên quan tới trẻ con, vì sao trong nhà nàng lại có một chiếc giày trẻ con thế? Hơn nữa còn không phải là một đôi mà chỉ có một chiếc. Hàn Phi phóng to bức ảnh kia lên. Hạ Y đang đứng trong phòng khách, sau lưng nàng, ngay trước cửa ra vào và ở vị trí đặt giày dép có một chiếc giày nhỏ màu trắng. Đúng vậy nhỉ? Chiếc giày này ở đâu ra đây? Nhưng mà nó nói lên cái gì? Chiếc giày này không phải rơi ra từ trong tủ giày. Mũi giày hướng về phía Hạ Y, cảm giác như có một đứa trẻ đang đứng ở cửa ra vào nhìn nàng. Chẳng lẽ có người cố ý đặt nó ở đó? trong nhà nàng còn có người khác. Hàng Phi tự lẩm bẩm. Lời này của hắn khiến trưởng nhóm giật nảy mình. Ngươi nói Hạ Y có thể bị người ta giết chết. Là đám súc sinh Lưu Quan kia làm sao? Tạm thời ta chưa có kết luận. Ta sẽ gửi những tài liệu này cho cảnh sát để bọn hắn xử lý. Điều đầu tiên Hàng Phi nghĩ tới là báo cảnh sát, dù sao đây cũng là một vụ trọng án giết người, mà hắn chỉ là một diễn viên nho nhỏ hơi cậy mạnh. Nghe giọng điệu nói chuyện của ngươi có vẻ rất quen thuộc với cảnh sát. Ngươi là cảnh sát sao? Trưởng nhóm kích động hỏi. Tạm thời ta không tiện tiết lộ, bây giờ ngươi phải chú ý an toàn, tuyệt đối không được đến gần nhà Hạ Y. Cúp điện thoại xong, Hàng Phi cảm thấy sự tình đang trở nên phức tạp. Chỉnh lý lại tư liệu và suy luận của mình, Hàng Phi gửi hết thông tin này cho cảnh sát lúc 5 giờ sáng. Cảnh sát trực ban cũng phải khen Hàng Phi làm việc rất chuyên nghiệp. Hừng đông, Hàng Phi ăn nhẹ bữa sáng rồi chạy tới Gia Chúc Viện. Phần diễn cuối cùng của hắn trong tiểu thuyết Gia Kinh Dị đã kết thúc, tiếp theo hắn phải lấy thân phận diễn viên để tham gia buổi lễ chuẩn bị ra mắt phim. Hàng Phi, hôm nay có hoạt động tuyên truyền, không biết ngươi có hứng thú tham gia không? Không hứng thú, ta không muốn tham gia sự kiện gì cả. Buổi tối ta còn phải thu thập manh mối cho mấy vụ án giết người, không có thời gian. Hàng Phi vừa tới phim trường đã bị trợ lý của Trương đạo diễn tóm lại, đối phương còn cầm theo một bộ đồ vest trông rất đắt tiền. Ta biết ngay ngươi sẽ nói thế mà. Trợ lý khổ sở nói. Chúng ta đã phát hành trailer phim, hoạt động tuyên truyền cũng vừa hay trùng với sự kiện liên hoan phim. Ngươi là diễn viên xuất sắc nhất của bộ phim, cũng là ứng cử viên cho mấy giải thưởng lớn ở liên hoan phim, ngươi không thể không đi được nha. Tìm Bạch Ca đi, bây giờ ta vẫn chỉ là một diễn viên hạng bét, các diễn viên chính thống đều xem thường ta. Bạch Ca cũng đi cùng ngươi mà. Nhóm ban giám khảo đã bắt đầu xét duyệt danh sách đề cử, bọn hắn sẽ lựa ra mấy người ứng cử giải thưởng lớn từ hàng trăm diễn viên trong rất nhiều phim. Lần này ngươi tham dự để làm quen với ban giám khảo trước sẽ rất có lợi cho tương lai của ngươi. Trợ lý tận tình khuyên bảo. Hắn biết rõ Hàng Phi có chứng sợ xã hội, nhưng không ngờ bệnh tình lại nặng tới tình trạng này, hoàn toàn không giống một diễn viên bình thường. Hàng Phi, trong giới giải trí có rất nhiều người muốn làm quen với ngươi. Vừa hay ngươi còn chưa có gia nhập công ty truyền hình điện ảnh nào. Đây là một cơ hội tốt đó. Lúc này Bạch Hiển cũng đi tới góp một câu. Bọn họ đều biết Hàng Phi hướng nội, trước đây khi liên hệ với Khương đạo diễn của Song Sinh Hoa, Khương đạo diễn đã từng nói về bệnh sợ xã hội của Hàng Phi và mong mọi người chiếu cố hắn nhiều hơn. Hắn còn cam đoan với mọi người rằng, tuy tính cách Hàng Phi hơi quái gở nhưng là người rất tốt, kỹ thuật diễn cũng không chê vào đâu được. Việc Hàng Phi có cơ hội triển lộ tài hoa trong tiểu thuyết Gia Kinh Dị, không thể bỏ qua công lao rất lớn của Khương đạo diễn. Chỉ là chuyện này không ai nói cho Hàng Phi biết mà thôi. Nếu mọi người đều nói thế thì ta tham gia vậy. Nhưng cần nói trước, ta phải trở về nhà trước 10 giờ tối. Hàng Phi chưa hề nói mình phải về sớm để chơi trò chơi, mọi người theo thói quen cho rằng hắn về nhà sớm để nghiên cứu các vụ án giết người, cho nên đôi bên đều nhường một chút. Đây là danh sách người tham dự, ngươi xem thử đi kẻo đến lúc đó lại không biết ai là ban giám khảo. Bạch Hiển giống như lão đại của Hàng Phi, giải thích cho hắn về những chuyện cần phải chú ý khi tham gia buổi lễ. Cầm lấy danh sách, Hàng Phi đọc lướt qua một lượt, sau đó ánh mắt hắn dừng lại ở một cái tên. Hạ Y Lan. Nàng ta cũng tham gia hoạt động này sao? Đương nhiên rồi, nàng ta là một người, nói thế nào đây nhỉ? Bạch Hiển lộ ra nụ cười hơi xấu hổ nhưng không mất lễ phép. Nàng rất nóng lòng được tham gia các hoạt động và sự kiện giải trí, rất thích lộ mặt trước công chúng, có lẽ nàng ta hưởng thụ cảm giác được mọi người nhìn chăm chú. Sao hả? Ngươi là fan hâm mộ của nàng ta. Ta chỉ muốn tìm nàng ta để trò chuyện một chút. Muốn chụp ảnh chung hả? Vậy nàng ta sẽ rất tình nguyện đó, gần đây ngươi nổi tiếng như vậy, nàng ta còn ước gì? Là chuyện có liên quan đến một vụ án hình sự. Hàng Phi nói xong câu này, Bạch Hiển rất sáng suốt không nói thêm câu nào. Hắn biết Hàng Phi không có nói dối. Được rồi Hàng Phi, ngươi mau đi thay quần áo đi. Trương đạo diễn biết ngươi không thường hay tham gia mấy sự kiện kiểu này nên đã chuẩn bị sẵn cho ngươi một bộ Âu phục rồi nè. Trợ lý của Trương đạo diễn chuyển chủ đề, đưa bộ Âu phục trên tay cho Hàng Phi. Sự kiện tuyên truyền của chúng ta sẽ diễn ra lúc 3 giờ chiều, đến lúc đó ta sẽ thông báo cho các vị. mấy người cùng tiến vào trường quay. Việc quay phim đã xong nhưng cần phải quay thêm mấy đoạn phỏng vấn hậu trường. Tuy Hàn Phi cũng là diễn viên nhưng đây là lần đầu tiên hắn tham gia mấy sự kiện này, trước kia hắn chỉ được phát cơm hộp rồi bị đẩy ra ngoài, chỉ có thể đứng bên ngoài quan sát, trước mặt còn có một hàng rào bảo vệ đứng chắn lối. Lúc 12 giờ trưa, bộ phim tiểu thuyết gia kinh dị chính thức đóng máy, tất cả các diễn viên đều đã quay xong, nhân viên công tác bắt đầu thu dọn sân bãi. Các diễn viên chuẩn bị tham gia sự kiện cùng Trương đạo diễn rời khỏi gia chúc viện, mọi người quay đầu nhìn về phía tòa nhà cũ nát kia, trong lòng có chút không nỡ. Chương 600, Nhộng Hóa Bướm. Lần quay phim này tuy không dài nhưng lại khiến tất cả mọi người khó lòng quên được. Lúc quay phim gặp phải quỷ, còn xảy ra rất nhiều sự cố, thậm chí còn có hung phạm bỏ mình. Có bộ phim nào quay mà gặp phải mấy chuyện này không? Mọi người đến đông đủ rồi chứ? Trương đạo diễn mặc âu phục rất trang trọng, hắn ký thác rất nhiều kỳ vọng vào phim tiểu thuyết gia kinh dị, trước kia với địa vị của hắn sẽ chẳng thèm tham gia mấy hoạt động tuyên truyền này. Hàn Phi còn đang thay âu phục trong nhà nhện. Để ta gọi điện thoại thúc giục hắn. Trợ lý của Trương đạo diễn còn chưa nói xong thì tiếng chuông gió bỗng nhiên vang lên. Hình như âm thanh phát ra từ nhà nhện. Khi mọi người đều bị tiếng chuông gió hấp dẫn, Hàn Phi đã thay xong quần áo và bước ra khỏi hành lang âm u, ánh mặt trời giữa trưa chiếu rọi vào người hắn và bộ âu phục bóng bẩy giống như một đại dương vàng ống. Gương mặt Hàn Phi vốn đã rất đẹp trai, vào thời khắc này hắn mất đi vẻ ngây ngô, khí chất kia không cách nào hình dung, giống như hắn sinh ra đã là tâm điểm của mọi sự chú ý, thì ra hắn mặc âu phục sẽ đẹp trai tới mức này. Mấy vị nữ diễn viên trong đoàn đều nhìn Hàn Phi với vẻ không thể tưởng tượng nổi. Các nhân viên công tác ở hiện trường lập tức lấy điện thoại ra chụp ảnh. Hàn Phi không cố ý ra vẻ đẹp trai lạnh khốc, hắn chỉ đi về phía trước như bình thường mà trên thân đã toát ra khí chất lạnh lùng rất khác với thường ngày. Chẳng trách bình thường hắn ăn mặc tùy tiện như vậy, thì ra là vì rất tự tin nha. Rõ ràng có thể dựa vào nhan sắc để thành công, lại cứ phải liều mạng dùng kỹ thuật diễn. Gia hỏa này, đây mới là một diễn viên thực thụ. Ánh nắng xuyên qua lá cây ngô đồng rọi xuống mặt đất như từng vì sao lấp lánh, Hàn Phi đi ngang qua, màn trời sao, đến trước mặt mọi người, khẽ nhíu mày hỏi, sao mọi người lại nhìn ta như thế? Không có gì. Không có gì, mọi người tranh thủ thời gian lên xe đi nào. Hàn Phi không có xe riêng, hắn thản nhiên ngồi cùng một chỗ với các nhân viên công tác. Sau khi lên xe Hàn Phi tìm một góc hẻo lánh để ngồi xuống, nhưng lần này khác với lúc trước. Dù ngồi ở trong góc thì tầm mắt của mọi người đều sẽ vô tình hay cố ý hướng về phía Hàn Phi. Thay vì thưởng thức khí chất của hắn, kỳ thật mọi người kinh ngạc và hiếu kỳ nhiều hơn. Đây là con nhộng thoát khỏi kén và hóa bướm sao? Đối với một người có bệnh sợ xã hội như Hàn Phi thì bị mọi người nhìn chăm chú là một cảm giác rất không thoải mái, hắn đành phải giả vờ nhắm mắt ngủ. Xe của đoàn làm phim chạy vào khu trung tâm. Sau khi mọi người đều được trí thông minh nhân tạo kiểm tra thông tin và thân phận mới lần lượt xuống xe. Các diễn viên tham gia hoạt động đều có fan hâm mộ riêng, các fan giơ cao biểu ngữ và tranh ảnh của thần tượng, miệng hô hào tên của đối phương và các loại khẩu hiệu. Hiện tại việc ủng hộ thần tượng không còn mù quáng như xưa, các fan xem minh tinh yêu thích của mình như một người bạn, đồng thời là tấm gương sáng để bọn hắn noi theo. Trời ạ, nhân viên công tác đằng kia đẹp trai quá đi. Đoàn làm phim tiểu thuyết gia kinh dị cũng có nhân viên chất lượng như vậy sao? Chờ đã. Trông hắn khá là quen. Mạnh Trường Hỷ. Hắn chính là Mạnh Trường Hỷ. Hàn Phi không có lập nhóm fan hâm mộ, càng không có đoàn đội cổ vũ, ngay cả việc đăng trạng thái hàng ngày để tương tác với fan hắn còn không làm. Tại hiện trường không có đoàn đội nào đến cổ vũ Hàn Phi, nhưng lại có rất nhiều người qua đường nhận biết hắn. Bọn họ không nhớ tên thật của Hàn Phi nhưng lại nhớ rõ hắn đóng vai Mạnh Trường Hỷ và Mạnh Trường An. Từ khi Song Sinh Hoa trở nên nổi tiếng, hai vai diễn anh em sinh đôi của Hàn Phi đã đi vào lòng khán giả. Một người tốt đến mức khiến người ta rơi lệ, một kẻ xấu đến mức khiến người ta nghiến răng nghiến lợi. Mạnh Trường Hỷ. Chúng ta sẽ giúp ngươi bắt bươm bướm. Giết chết đồ khốn kiếp đó. Đừng có hô Mạnh Trường Hỷ, người ta tên là Hàn Phi. Là khắc tinh của bọn tội phạm đó. Hắn là quân cờ do cảnh sát Tân Hổ chôn vào ngành giải trí. Hắn là diễn viên sao? Ta rất tò mò đó, bởi vì dạo gần đây thầy giáo trong trường cảnh sát chúng ta thường xuyên nhắc tới hắn. Một truyền mười, mười truyền trăm, ngày càng có nhiều người qua đường vì tò mò mà vây tới, tiếng thảo luận về Hàn Phi đã át mất tiếng hô cổ vũ của các fan khác, một số minh tinh muốn quay cảnh các fan đến cổ vũ mình chỉ có thể cười khổ. Tiểu thuyết gia kinh dị còn chưa ra rạp mà độ nổi tiếng của Hàn Phi đã cao tới mức này, đây là điều không ai ngờ tới. Ta chọn ngươi đóng vai này đúng là tìm đúng người. Trương đạo diễn càng nhìn Hàn Phi càng cảm thấy hài lòng. Hắn dẫn theo Hàn Phi đi vào trong hậu trường sự kiện. Tiến vào hậu trường, Hàn Phi nhìn thấy bên dưới đã đầy khán giả, trong lòng không khỏi nghĩ tới lúc Song Sinh Hoa tuyên truyền quảng cáo. Lúc đó Khương đạo diễn chỉ thuê một hội trường rất nhỏ, dưới khán đài gần như chẳng có ai, mà người dẫn chương trình còn âm thầm dở trò xấu. Ngay lúc đó Hàn Phi chẳng có danh tiếng gì. Ai cũng có thể ức hiếp hắn. Người dẫn chương trình kia cũng chẳng coi Hàn Phi ra gì, bọn hắn cho rằng hủy hoại Hàn Phi là một điều hết sức dễ dàng. Hàn Phi, ngươi là người ra sân thứ ba, ngay phía sau ta. Nhớ hít sâu trước khi lên sân khấu, lúc nào căng thẳng quá thì có thể giả vờ ngáp một cái, nào, làm theo ta nói nè. Bạch Hiển là một tiền bối rất tốt bụng, hắn lo lắng Hàn Phi sợ xã hội nên nói nhầm nên rất kiên nhẫn truyền thụ lại kinh nghiệm của mình. Rất nhanh sau đó hoạt động tuyên truyền cho phim tiểu thuyết gia kinh dị đã bắt đầu. Sau khi người dẫn chương trình làm nóng sân khấu, Trương đạo diễn và Bạch Hiển lần lượt đi ra. Sau đó đến phiên Hàn Phi. Nhìn ánh đèn rọi giữa sân khấu, Hàn Phi không chút do dự bước ra. Lúc kết thúc phim Song Sinh Hoa, hắn đã từng nói mình sẽ leo lên được sân khấu lớn hơn nữa, bây giờ hắn đã làm được. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.